Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 206, đối công. Nhìn trên đài MU fan bóng đá lúc này cũng không có trước đó lạc quan. Bọn hắn bắt đầu đối đội bóng phòng tuyến lo lắng. Bất quá MU cầu thủ lại cũng không có vì vậy tăng cường trong phòng tuyến phòng thủ nhân số, mà là tiếp tục phát động thế công. Đối với MU tới nói, lúc này nếu như đánh vào một cầu, đã có thể đem Chelsea thế công cho đè xuống, cũng có thể trợ giúp đội bóng khuếch trương điểm số lớn. Đương nhiên, tiến công là một loại mạo hiểm, có lúc liền xem bóng đội lựa chọn như thế nào. Lý Thanh Sơn làm tiền phong, đương nhiên là hy vọng đội bóng có thể không ngừng tiến công. Dạng này mới có thể có hắn phát huy chỗ trống A. Tranh tài thứ 61 phút, MU phát động một lần khoái công, kéo thập Phúc Đức ở bên trái đường nhanh chóng đột tiến. Vì ngăn cản kéo thập Phúc Đức, Moses không thể không dẹp đi hắn. Kết quả hắn bởi vì lần này phạm lỗi ăn vào thẻ vàng. Toàn trận đấu tấm thứ 3 thẻ vàng xuất hiện. Moses, vị này Chelsea bên phải cánh vệ tại phòng thủ kéo thập Phúc Đức thời điểm ăn vào thẻ vàng. Hiện tại song phương hoàn toàn đem tiết tấu đánh nhau. Tranh tài tiết tấu thật nhanh. Tràng diện phi thường đặc sắc. MU đường biên đột tiến rất bình thường đột nhiên. Cũng rất bình thường thành công. Chấm ngoặc kép. Moses dùng một cái thẻ vàng ngăn trở MU lần này khoái công. Ngay sau đó là MU ở giữa sân cánh trái đá phạt. Hậu vệ trái Ranieri đến chủ phạt lần này đá phạt. Hắn đem cầu lái vào Chelsea vùng cấm địa bên trong. Bất quá trận banh này phát không tốt. Cầu nhanh chưa thức dậy. Bị Courtois xuất kích cầm xuống. Tiếp xuống ngược lại là Chelsea phản kích. Courtois đem cầu ném cho Moses. Về sau Moses tại đem cầu truyền cho giữa trận Fabregas. Fabregas chuyển bóng tốc độ rất nhanh. Hắn lập tức chuyển rời đến phe tấn công hướng bên trái. Bên kia là Hazard tại tiếp ứng. Hazard dùng một cái linh xảo xoay người tránh thoát Valencia nhào đoạt. Sau đó đối mặt khí thế hùng hổ bù phòng tới Kramer. Hắn dùng một cái phi thường linh xảo xoay người động tác. Tránh thoát Kramer chùi bóng. Nhìn trên đài hư thanh nổi lên bốn phía. Bỉ người Hazard tại qua rơi mất Kramer về sau. Hắn liền trực tiếp đối mặt MU hậu phòng tuyến. Eric Lễ Lợi tiến lên phòng thủ. Hắn cùng Hume tạo thành một cái thọc sâu. Bất quá Hazard không có lựa chọn tiếp tục hơn người. Hắn đem cầu ngang một vùng. Sau đó bóng đá từ Lễ Lợi bên người nhét đi qua. Diego Costa từ mặt khác một bên nghiêng chơi qua đến. Hắn một bước đem cầu đẩy ra. Ngay cả ngừng cầu mang hơn người. Từ Hume bên người lướt qua. Hume không dám đưa tay phạm lỗi. Bởi vì hắn đã là tại vùng cấm địa tuyến dọc theo. Vị trí này phạm lỗi. Trọng tài chính vạn nhất cho penalty liền được không bù mất. Bất quá Hume cứ việc thân hình cao lớn. Nhưng là hắn xoay người thế nhưng là không có chút nào chậm. Diego Costa còn không có xoay người lại. Hume liền đã cùng lên đến. Diego Costa vốn định yếu lĩnh cầu đi vào trực tiếp sút gôn. Bất quá Hume cùng như thế gấp. Để hắn không có lên chân sút gôn cơ hội. Bất quá Costa một kế không thành. Lập tức liền dùng mặt khác một chiêu. Hắn lập tức dùng thân thể đem cầu cùng Hume ngăn cách. Sau đó đợi đến Hume một dính sát. Diego Costa liền kêu thảm một tiếng. Trên mặt đất lật ra mấy cái lăn. Khoa trương phải đem MU cầu thủ giật nảy mình. Trọng tài chính Oliver cũng không có bị Diego Costa trò xiếc lừa gạt đến. Hắn nhìn một chút bóng đá đã bị đá ra lằn danh. Hắn lập tức thổi lên tiếng còi. Chạy đến nơi khởi nguồn điểm. Thẻ vàng. Oliver cho Diego Costa một chương thẻ vàng. Không thể không nói. Diego Costa biểu diễn quá vụng về. Chấm ngoặc kép. Đoạn Hiên lòng đầy căm phẫn. Diego Costa ngược lại là không quan trọng. Dù sao hắn là tiên phong. Dùng không phải phòng thủ cầu thủ. Cầm tới thẻ vàng liền thẻ vàng chứ sao. Diego vì hắn giả quẳng bỏ ra đại giới. Sau đó bị chọc giận MU lập tức liền dùng tiến công đến đáp lại. Lý Thanh Sơn trở lại giữa trận cầm banh. Hắn đem cầu bắt được chi sau đó xoay người. Terry không cùng bên trên hắn tiết tấu. Mà liền tại còn lại Chelsea cầu thủ bù phòng qua trước khi đến. Lý Thanh Sơn đem cầu truyền đến cánh phải. Mata nhận banh. Đối mặt khí thế hùng hổ nhào lên Marquez Alonso. Mata đem cầu trống lên. Bóng đá từ ngã xuống đất để sẻng Marquez Alonso đỉnh đầu bay qua. Bóng đá đồng thời cũng vượt qua Gary Cahill khu vực phòng thủ. Tại Chelsea hậu phòng tiến tuyến đầu khu vực, Gary Cahill cùng Terry ở giữa có một cái thôi xé rách khu vực. Ở nơi đó, cơ hồ không có nhất danh Chelsea cầu thủ. Chỉ có một đường hồng sắc thân ảnh vọt lên. Tiểu tướng kéo thập phúc Đức. Kéo thập phúc Đức. Đang giải thích viên hô to âm thanh bên trong kéo thập phúc Đức đem cầu hướng cầu môn phương. Hướng lĩnh tới. Hắn đã tạo thành đơn đao chi thế. Có tòa bỏ cửa mà ra. Hiện trường âm lượng đạt đến bắt đầu thi đấu đến nay đỉnh điểm nhất. MU fan hâm mộ bóng đá liều mạng hoan hô lên. Kéo thập phúc Đức. Kéo thập phúc Đức. Andy Gray không ngừng lặp lại kéo thập phúc Đức danh tự. Đây là đơn đao cầu. Conte cơ hồ trong mắt đều muốn đột xuất tới. Hắn mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm tại vùng cấm địa bên trong phát sinh hết thảy. Trận banh này nếu là tiến vào, điểm số biến thành 2-0. Chelsea liền nguy hiểm, coi như tại thời gian kế tiếp bên trong. Chelsea san đều tỷ số điểm số. Tại sân khách cùng MU đánh thành thế hòa. Đôi này Chelsea cũng là không giải khát. Bọn hắn trận đấu này là nhất định phải thắng trận. Hiện tại đối công đích cục diện đối với Conte đến nói thật là quá kích thích. Kéo thập phúc Đức rất nhanh tại vùng cấm địa bên trong cùng câu đồ ngói gặp nhau. Kéo thập phúc Đức, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đã chuẩn bị muốn chúc mừng. Ancelotti cũng tràn đầy mong đợi nhìn xem vùng cấm địa bên trong. Hiện tại MU còn lại cầu thủ đều đã không kịp chạy đến vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn rút lui đến giữa trận. Một lát nhưng không đến được. Kéo thập phúc Đức nhất định phải mình đến. Hắn tả hữu giao nhau. Đạp cái xe công thức một. Sau đó bỗng nhiên hướng ranh giới cuối cùng phụ cận đột phá. Hắn dự định qua rơi thủ môn. Bất quá co toa không có bị hắn động tác giả mê hoặc. Hắn cấp tốc ngã xuống đất. Ổn chuẩn hung ác đem cầu từ kéo thập phúc Đức dưới chân vớt đi. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá một mảnh tiếng thở dài. Mà kéo thập phúc Đức cũng hai tay ôm đầu. Một mặt tiếc nuối. A, kéo thập phúc Đức đơn đao cầu xử lý thật sự là quá do dự. Đoạn Hiên cũng phi thường tiếc nuối. TV tiếp sóng ống kính cũng còn tại truyền bá vừa mới kéo thập phúc Đức xử lý đơn đao cầu một màn. Bất quá chiếu lại còn không có để xong. Màn hình TV liền truyền đến một trận bén nhọn hư thanh. Màn hình TV lập tức cắt trở về hiện trường hình tượng. Chelsea phản kích, Hazard cầm banh, Đoạn Hiên kinh hô, ghế bình luận bên trên Đoạn Hiên nhìn muốn so trước máy truyền hình người xem thấy rõ. Có tòa đem cầu từ kéo thập phúc Đức dưới chân vớt sau khi đi. Liền lập tức tay ném bóng ném đến tận giữa trận. Hazard hiện tại nhận được Fabregas chuyển bóng về sau mang banh qua rơi mất Carrick. Về sau trực tiếp dẫn bóng chui vào vùng cấm địa. Bên trong cấm khu Chelsea chỉ có 2 tên cầu thủ, mà MU thì là từ 4 tên cầu thủ tại vùng cấm địa. Nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng là lúc này nhìn trên đài vẫn như cũ là một mảnh hư thanh. Bởi vì MU 4 tên cầu thủ bên trong có 2 tên là vừa vặn mới thăm đáp lễ đến vùng cấm địa. Trên thực tế có thể đối Hazard sinh ra ngăn cản cũng chỉ có thủ môn De Gea cùng hậu vệ trung tâm. Hôm mê, Hazard không có làm động tác giả. Hắn hướng trung lộ bên trong cắt. Bước chân tần suất thật nhanh. Hôm mê không cùng ở, mà Hazard rất nhanh liền chân phải hoàn thành sút gôn. Bóng đá hướng cầu môn sau điểm mà đi. De Gea ngã xuống đất dập tắt lửa. Nhưng là bóng đá nhưng từ bàn tay hắn bên cạnh xẹt qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.